Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 787, chương 786 phải giết cùng chuyển đổi. Ông chủ ngài thật thông minh, là muốn cải biến chất liệu tới đối phó đối phương điện từ năng lực sao? Không có đầu quỷ trở lại, nhưng mà lấy đối phương cường độ từ trường. Vũ khí thông thường chỉ sợ vô hiệu, tốt nhất lại lắp đặt phản từ lực động cơ. Ta biết, em bé trong tầm mắt, vô số số liệu đang ở cao tốc lưu động. Hàng vạn tấm mô hình bức vẽ đang không ngừng lấp lóe. Nói ra, ta đang ở thiết kế mới nhất cơ giáp. Người giúp ta an bài tốt tài liệu. Không có đầu quỷ nhắc nhở. Ống nano carbon tồn lượng nhiều nhất chỉ đủ dùng để chế tạo một cái cơ giáp. Đầy đủ, em bé nói. Bổ sung, còn có, giúp ta tìm xem Côn Ngô. Tốt nhất có thể liên hệ với nàng. Ta có tình báo muốn cùng nàng nói. Hắn ánh mắt lần nữa nhìn phía hình ảnh theo dõi. X bóng lưng chợt gần chợt xa. X, không phải dễ đối phó như vậy. Muốn phải đánh một trận kết thúc chúng ta. Quá ngây thơ rồi. Ngưng kết trong thế giới. Triệu Diệu nhìn chằm chằm nơi xa bất động X. Cầm lấy cắt ra tới hòn đá. Bỗng nhiên hướng X đầu ném tới. Liền thấy thạch đầu vèo một cái đâm vào X trên đầu. Sau đó ầm ầm vỡ vụn. Hóa thành vô số mảnh vỡ chiếu xuống. Cuối cùng dần dần đình trệ tại giữa không trung. Không có phản ứng. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới công kích. Chẳng lẽ là một loại nào đó đột phá thời không hạn chế nhân quả luật phản kích. Vẫn là nói. Hắn tại ngụy trang. Đồng thời Triệu Diệu không ngừng cảm giác. Lại cũng tìm không được nữa cái kia đột nhiên xuất hiện ác ý sát ý. Con mắt hơi híp. Triệu Diệu bỗng nhiên nhìn một chút trong tay tê liệt chiếc nhẫn. Nếu như hắn thật có khả năng tại thì gian đình chỉ trạng thái hành động. Như vậy hẳn là cũng sẽ bị tê liệt chiếc nhẫn hấp dẫn. Như vậy, chấm ngoặc kép, ngừng động thời gian trạng thái dưới Triệu Diệu. Như cũ có khả năng sử dụng trên người đủ loại trang bị. Mà ngừng động thời gian độ ưu tiên còn tại tê liệt trên mặt nhẫn. Ở vào thời gian đình chỉ bên trong mục tiêu không cách nào đối tê liệt chiếc nhẫn làm ra phản ứng. Thế là Triệu Diệu mới nghĩ đến dùng chiêu này tới tiến hành thăm dò. Coi như đối phương thật tại ngụy trang, cũng sẽ bị tê liệt chiếc nhẫn khống chế. Liền thấy Triệu Diệu giơ tay lên, sử dụng tê liệt chiếc nhẫn nhắm ngay X trước mặt mặt đất. Màu đỏ ánh sáng trong lúc đó nhấp nhoáng, tê liệt tê dại thanh âm không ngừng truyền vào Triệu Diệu trong tai. Nhưng ở hắn đề phòng vạn phần nhìn kỹ giữa, X cũng chưa hề đụng tới. Tựa hồ trước mắt tê liệt chiếc nhẫn đối với hắn vô hiệu, vô dụng, quả nhưng đã ở vào ngưng động thời gian trạng thái dưới sao. Mặc dù còn không có hiểu rõ trước đó công kích là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Triệu Diệu quyết định lần nữa tiến công một chút. Liền thấy thân thể của hắn vọt tới, đã nhanh như gió di động đến X trước người. Trong tay cao chu ba đao chém ra một đao, trực tiếp bổ về phía đầu của đối phương. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này, Triệu Diệu lần nữa cảm giác được trên người đối phương truyền đến kinh khủng ác ý. Toàn thân trên dưới từng sợi lông tơ dựng thẳng lên, X ánh mắt quét qua ngưng cố không gian, nhìn về phía một đao hướng mình xem ra người áo đen. Trong lòng kinh ngạc, trên ngôi sao này. Vậy mà ra đời nắm giữ thời gian siêu năng mèo sao? Sau một khắc, Triệu Diệu đã lần nữa lui nhanh. Mà hắn ban đầu vị trí lại bị vô số mũi khoan kim loại cho tràn đầy. Kém một bước liền sẽ bị cắm thành thịt xiên. Mà chính hắn cũng bị một cỗ mãnh liệt lực hút nhiễu loạn. Rơi trên mặt đất lộn vài vòng. Nhưng Triệu Diệu lại không tâm tư nghĩ những thứ này. Trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ. Sau cùng biến thành hai cái chữ to. Khoảng cách, Triệu Diệu, cái tên này, có thể phục chế khoảng cách nhất định bên trong. Siêu năng mèo thậm chí là sứ đồ siêu năng lực. Cho nên ta tới gần hắn, hắn mới có thể khôi phục hành động. Mà ta rời xa hắn về sau, hắn lại lâm vào đứng im chúng. Khoảng cách là then chốt, ngừng động thời gian trạng thái. Nhất định phải tiến hành cự ly xa công kích. Thế nhưng là cự ly xa công kích, chấm móc lửng, hiện tại Triệu Diệu, là mở ra ngưng động thời gian đang chiến đấu. Hết thảy có thể thi triển công kích, chỉ có đi qua trên người trang bị, cũng chỉ có Ares trường kiếm, mà Cao Chu ba đao bản thân không có cự ly xa thủ đoạn công kích. Nơi xa ném mạnh, Triệu Diệu lại không có nắm chắc một đòn giết chết, trừ phi sử dụng Miêu công chúa váy. Triệu Diệu tính toán nói, thế nhưng Miêu công chúa váy là có thời gian hạn chế, mà lại một lần cần 5 viên kim cương. Mặc dù bởi vì Nanako tình báo, ta trong mấy ngày qua có lưu kim cương, nhưng cũng bất quá 12 viên mà thôi. Nhiều nhất sử dụng 2, phải dùng tại lần này sao? Triệu Diệu suy nghĩ một chút vẫn là dự định trước dùng một lần. Dù sao vừa mới ích cho ra năng lực đặc tính quá mức nguy hiểm. Đơn thuần ngưng động thời gian không cách nào đánh bại đối phương. Thế là Triệu Diệu trên thân hào quang lóe lên, đã hối đoái xong Miêu công chúa quần trang. Hắn trong nháy mắt hoán đổi đến gạt bỏ trường vực, kèm theo một hồi ánh bạc lấp lóe. Cao Chu ba đao tại gạt bỏ trường vực thao túng dưới, đã tại ích trên thân xẹt qua thành ngàn trên trăm đạo tàn ảnh. Sau đó Triệu Diệu đi vào thứ nguyên dạ dày trong túi, đem môi cầu, viên viên, cảnh sát trưởng đều theo trong không gian môn ném ra, ném vào Miêu Nhạc Thành phương hướng. Tiếp lấy lại dùng Cao Chu ba đao chém qua cà phê thân thể. Vừa vặn bóng dáng hiện ra thân hình cùng ích nhận sai, Triệu Diệu liền cùng một chỗ chém. Thấy ích phía sau tàn phá người máy lúc, Triệu Diệu ngẩn người, bất quá vẫn là áp đặt xuống dưới. Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Diệu lại cách thật xa, sẽ được Cao Chu ba đao cắt qua ba cái mèo cùng người máy đồng loạt ném vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Tiếp theo là cắt nữa đổi, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lần nữa hoán đổi năng lực, đã theo ngưng động thời gian cộng gạt bỏ trường vực, đã biến thành ngưng động thời gian cộng thứ nguyên túi dạ dày. Nhìn xem thứ nguyên dạ dày trong túi ba cái siêu năng mèo cùng người máy, Triệu Diệu yên lặng khởi động gấp 10 lần trọng lực hoàn cảnh. Sau đó đi qua cổng không gian về tới Miêu Nhạc Thành. Cuối cùng đóng lại tất cả cổng không gian, kèm theo thứ nguyên dạ dày trong túi, từng đạo cổng không gian đóng cửa, ngừng động thời gian đã chỉ còn lại có 7 giây. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, như thế hẳn là được chưa? Không được chỉ có thể lại bước kế tiếp kế hoạch. Lần này vì đối phó ích, Triệu Diệu thế nhưng là tỉ mỉ kế hoạch qua một phen. Đợt thứ nhất thế công chính là ngừng động thời gian thêm chí mạng công kích. Sau đó đem đối phương ném vào làm sạch thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Chỉ cần ích có thể bị khống chế tại thứ nguyên dạ dày trong túi, như vậy tiếp xuống Triệu Diệu trở lại Miêu Nhạc Thành, liền có thể khiến cho mai phục chúng mèo cùng đám người tùy ý hướng về phía thứ nguyên dạ dày trong túi khởi xướng tiến công. Kết thúc, cảm giác thứ nguyên túi dạ dày bên trong tình huống, Triệu Diệu yên lặng ngừng thời gian tạm dừng. Lúc đó ở giữa lần nữa khôi phục lưu động, cà phê cùng bóng dáng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đau đớn một hồi. Tiếp theo là nghiêng thị giác, đỏ tươi thế giới, cùng với trống rỗng đại não. Đồng thời, bọn hắn cũng tại tử vong trước đó, thấy được cách đó không xa bị chém thất linh bát lạc đối phương, cùng với màu bạc ích, thành công sao? Triệu Diệu trong lòng vui vẻ. Trực tiếp tại Miêu Nhạc Thành bên trong mở ra 5 đạo cửa không gian một chiều. Hô, tiến công a, đều cho ta dùng sức phát ra. Siêu năng mèo nhóm từng cái hướng phía cổng không gian phóng thích công kích. Coi như Pharaoh, Bạch Tuyền, Triệu Tuyết cũng riêng phần mình nắm lấy sớm liền chuẩn bị xong sắt thép giáo. Mang theo trận trận kinh phong, hướng phía cổng không gian vọt tới. Trong chốc lát, trong cánh cửa không gian, lẽ ra đã bị chặt đến 7-8 rơi ba cái mèo liền bị trong hư không tuôn ra hiện ra vô số công kích. Nuốt hết, hoàn toàn ở vào một loại chỉ có thể bị đánh, không thể hoàn thủ trạng thái. Triệu Diệu thở dài một hơi. Thành công sao? Loại này liệt thế, liền xem như ta cũng chết chắc rồi. Lúc đó ở giữa khôi phục vận chuyển thời điểm, đối với ngục giam chúng mèo tới nói, liền là thấy hoa mắt. Ích, cà phê, bóng dáng này ba cái siêu năng mèo liền đột ngột biến mất. Nhưng còn không chờ bọn hắn hiểu rõ xảy ra chuyện gì thời điểm, nguyên bản ích vị trí chỗ ở phía dưới, một chỗ bóng mờ xoay bắt đầu chuyển động. chỗ này cái bóng là lẽ ra x dưới chân. Triệu Diệu rời đi x thời điểm, x dưới chân cái bóng cũng không có động. Nhưng này theo Triệu Diệu rất bình thường. Dù sao ở vào ngưng động thời gian trạng thái dưới, rất nhiều thứ đều sẽ lấy thoát ly định luật vật lý phương thức đứng im. Nhưng lúc ấy ở giữa khôi phục lưu động thời điểm, chỗ này cái bóng như cũ không có biến mất, ngược lại chậm rãi xoay bắt đầu chuyển động. Sau đó một con mèo theo trong bóng tối từng chút chui ra. Đúng là toàn thân tóc xanh X, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. X trong lòng thản nhiên nói, lại là ngưng động thời gian năng lực sao? Kim loại chế tác giả thân xem ra đã bị hủy diệt. Bất quá, ta cũng bắt lại ngươi. Nguyên lai X một mực sử dụng bóng dáng năng lực trốn ở kim loại thân thể. Cái bóng bên trong, tại kim loại thân thể dưới chân cái bóng bên trong thao túng giả thân hành động. Trên thực tế lấy năng lực của hắn dự trữ, vừa lại không cần cái gì kim loại khôi giáp. Giờ phút này thoát ly bóng mờ trạng thái dưới hắn, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Miêu Nhạc Thành phương hướng. Lần này, đến phiên ta tới đánh lén ngươi. Công thủ sáng tối vị trí, tại thời khắc này trong nháy mắt sao sao chỗ đảo ngược. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.